Kiểu đầu óc thứ hai. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học toán. Đừng đếm có bao nhiêu ý tưởng mà ngẫu nhiên ta có. Hãy đếm có bao nhiêu ý tưởng mà ta thực hiện được. Thành công hay thất bại trong cuộc sống không phụ thuộc vào việc những suy nghĩ đúng hay sai, mà chỉ cần chúng ta biết tin vào suy nghĩ của bản thân. Tôi học kém môn toán, chắc chắn vậy. Tên tôi luôn vinh dự nằm cuối cùng trong danh sách những người dốt toán. Sau 14 năm của cuộc đời, tôi bắt đầu chấp nhận rằng đây là một sự thật không thể tranh cãi cũng như thay đổi. Ở trung học, tôi đã 3 lần thi rớt môn đại số, nhưng cuối cùng tôi cũng đã qua những bài thi toán học phổ thông và được nhận vào ngành tâm lý học của một trường đại học ở Wisconsin. Chỉ có một rào chắn nhỏ giữa tôi và tấm bằng tốt nghiệp đại học, môn xác suất thống kê. Môn học này là môn học bắt buộc, kéo dài 4 học trình trong năm thứ nhất. Sau khi nghe ngóng tất cả những câu chuyện kinh dị xoay quanh môn này, tôi co rúm cả người. Một ngày nọ, tôi được gọi vào phòng giáo viên. Giáo sư Phai, một người đàn ông thấp, tròn, với mái tóc mỏng trên đầu và một nụ cười luôn nở trên môi, đang ngồi trên bàn và thõng chân xuống sàn. Ông đã đọc bài của tôi và đang ngồi chắp tay sau gáy. Con trai à, hôm nay đó thật sự là một ngày may mắn của con. Tôi ngước lên và thầy lặp lại. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn của con sẽ xuất sắc trong môn thống kê. Gương mặt thầy nở một nụ cười rộng mở. Điều đó có nghĩa là gì, thưa tiến sĩ? Tôi hỏi. Thầy nhún vai. Con có kiểu đầu óc thứ hai. Nghe này, kiểu đầu óc thứ nhất là những sinh viên học tốt môn đại số nhưng không học nổi môn thống kê. Họ phải đánh vật như điên với môn thống kê. Nhưng một môn toán khác cần có kiểu đầu óc khác. Đó là kiểu đầu óc thứ hai, giống như của con vậy. Thầy giơ bảng điểm của tôi lên. Con đã không học tốt môn đại số, nhưng con có thể đạt điểm A môn thống kê. Những sinh viên giỏi đại số sẽ không giỏi thống kê. Còn những ai không giỏi đại số có thể hiểu môn thống kê theo một cách khác dễ dàng hơn. Nếu con đã từng rớt môn đại số, ta đoán là con sẽ đạt điểm A hay là điểm B với môn thống kê. Hãy suy nghĩ về điều đó, con trai ạ. Con đã trượt 3 lần rồi, vậy thì con sẽ là một thiên tài. Ông lại giơ tay quá đầu mình một lần nữa. Erica! Thật không thầy? Tôi hỏi lòng đầy bối rối. Ông nhảy xuống bàn, nâng cầm tôi lên và nhìn sát vào mắt tôi. Thật đấy, và ta mừng cho con đã không hề nản chí bỏ cuộc và giờ đây điều đó sẽ đem lại kết quả mỹ mãn. Tôi ngây ngất với tin này và còn thầy thì bắt chặt tay tôi, vỗ lưng tôi đầy phấn khích. Sau khi rời tòa nhà xây bằng gạch cũ phủ đầy dây trường xuân, tôi băng qua sân trường và ngước nhìn lên ô cửa sổ tầng 2. Thầy Phai đang mỉm cười nhìn tôi, giờ hai ngón tay lên ám chỉ kiểu đầu óc thứ hai. Tôi mỉm cười lại và giơ 3 ngón tay lên ám chỉ thi hỏng 3 lần. Cảnh tượng đó tiếp tục lặp lại cho đến hết năm thứ nhất. Lần nào cũng vậy, thầy luôn nở sẵn một nụ cười đồng tình, một cái bắt tay nhiệt thành. Có lẽ đó là một lời giới thiệu về vị giáo sư luôn thắp lên hy vọng trong lòng người khác. Cuối cùng, tôi bắt đầu thay đổi lối suy nghĩ rằng mình học dốt. Sự thay đổi kỳ diệu này đã tác động tích cực lên toàn bộ thành tích học tập của tôi. Ý tưởng mới về kiểu đầu óc thứ hai đã giúp tôi giành được những điểm số cao nhất trong cuộc đời mình ở trường đại học. Tôi chưa từng hy vọng là mình sẽ làm tốt đến vậy và có lẽ tôi đã không thể đạt được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của thầy Phai. Tôi luôn trông chờ đến giờ học thống kê và tôi đã làm điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra trong các giờ học toán, ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi đã đặt nhiều câu hỏi đến nỗi bị xem là một tai họa. Cuốn sách thống kê chưa từng rời xa tôi trong suốt năm học đó. Bởi vậy, tôi có rất ít thời gian vui chơi. Kết quả, năm học đó tôi đạt điểm A với môn thống kê và đạt nhiều điểm tốt với những môn khác nữa. Ít lâu sau, tôi tình cờ gặp giáo viên trợ giảng của giáo sư Phai. Anh ta nói, chúc mừng em! Giáo sư Phai thường kể với những sinh viên chậm tiêu nhất của ông câu chuyện về kiểu đầu óc thứ hai. Rồi anh ta nhìn tôi và nói tiếp, em hẳn sẽ rất ngạc nhiên rằng câu chuyện đó thường đem lại hiệu quả như thế nào. Trí óc con người thật lạ, phải không em?